Lâm Hi Hi lắc lắc đầu. Trên đời có rất nhiều người yêu nhau, tôi và Nhạc Phong cũng đã từng yêu nhau, nhưng đời người không thể đoán trước được điều gì. Huống chi, thanh âm dịu dàng của nàng dừng lại, bên môi hiện lên một nụ cười thê lương, nói giọng khàn khàn. Một câu yêu tôi anh ta cũng chưa từng nói. Phụ nữ đôi khi không hẳn là muốn nghe ba từ kia, nhưng trái tim đàn ông vốn dĩ rất khó chạm vào, nàng không đủ tự tin, lại càng không tự cho mình là đúng, hắn không nói, nàng làm sao mà biết. Lam Đoá khinh bỉ, đó là do hắn ngốc, không biết yêu là phải nói ra mới được tính sao. Thôi, cô đừng suy nghĩ nữa, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc trước đã, được không? Chờ đến khi cô đủ sức nói chuyện tôi sẽ cùng cô tâm sự về chuyện trước kia của hai người. Lam Đoá cười nhẹ nhàng nói đi thôi. Lâm Hi Hi lấy quần áo để bên cạnh đi về phía phòng tắm, thân ảnh nhẹ nhàng đi vào trần trừ một lúc mới bình tĩnh nói. Lam Đoá chờ tôi xử lý xong chuyện đứa bé, tôi sẽ chia sẻ tiền thuê phòng với cô, hiện tại tôi không có khả năng này, trước mắt cô nuôi tôi, được chứ? Lam Đoá ở trong bếp nấu đồ ăn, dưới chân đột nhiên soạt một tiếng, suýt nữa cả lọ gia vị đều bị rơi vào trong nồi. Ông trời của tôi ơi! Nàng trừng lớn mắt mà kinh hô một tiếng. Xử lý xong đứa bé, cô gái này muốn làm gì à? Bầu trời xanh thẳm u ám, mênh mông nhưng không có lấy một ngôi sao. Bên cạnh chiếc xe màu đen xa hoa là một đống tàn thuốc, Tần Dịch Dương im lặng ngồi bên trong, đợi cho đến khi đèn trong nhà các nàng tắt hết. Ngón tay thon dài rút di động ra, thanh âm khàn khàn phân phó một việc. Quả nhiên, Lạc Thành nhíu mày, cũng không biết hắn làm như vậy nhằm mục đích gì, nhưng vẫn tuân theo sự lễ độ được rèn luyện hàng ngày, nhẹ giọng nói. Vâng, Tần tiên sinh. Bóng đêm dần bao phủ, hắn ở lại hồi lâu mới lái xe rời đi, thân xe đen bóng xẹt qua giao lộ vẽ một đường cong đẹp mắt. Cách Trương,